Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, đối với Tinh La Đế Quốc có đặc thù cảm tình. Nói, người thích tiểu tử là cái nào? Ta đánh hắn một trận, hắn liền theo, bà lão một đôi ánh mắt sắc bén tại Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên giữa hai người. Bảo độc lấy. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, mang theo một tia trêu tức nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Mạn In nãi nãi, Hứa Cửu Cửu hơi đỏ mặt, đứng tại váy đỏ bà lão trước người liên tục khoát tay. Nguyên bản nàng đối với Tuyết Tiêu Nhiên còn là ở vào hơi mông lung, như gần như xa thái độ, làm sao nàng vừa xuất hiện, liền đem sự tình làm rõ rồi. Váy đỏ bà lão lạnh hừ một tiếng. Tiến tới một bước thì muốn xuất thủ, lại bị Hứa Cửu Cửu đưa tay ngăn cản. Tuyết Tiêu Nhiên tâm bình tĩnh, cuối cùng vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới Hứa Cửu Cửu, chính mình, thiếu rất nhiều phần tình trái a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn rất rõ ràng, hắn cũng không phải là ái tình ngu ngốc. Theo Mộng Hồng Trần, Na Na Học Tỷ, đến Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, bây giờ chỉ có thể bảo trì một cái hoàn mỹ nhất khoảng cách. Cái kia sẽ không nhất khiến người ta cảm thấy lúng túng khoảng cách. Thật tình không biết, giống Tuyết Tiêu Nhiên dạng này toàn tâm toàn ý, sắc mặt không chút thay đổi, mười phần chuyên tình nam nhân mới có thể thu hoạch được chúng nhiều phương tâm thiếu nữ. Đã hắn tại Tiêu Diêu Kiếm Tông địa vị, cái kia thánh tử thân phận hoàn toàn có thể cưới một nước công chúa. Thậm chí bản thân hắn tiềm lực thập phần cường đại, có thể nói coi như hắn toàn đều muốn, cũng không có người sẽ chỉ trích hắn. Cũng là loại này đối với địch nhân tàn nhẫn, đối người đứng phía sau nhóm lộ ra an tâm nụ cười nam nhân, có thể đem hết thảy phong vân khiêng trên vai nam nhân, mới là có sức hấp dẫn nhất. Váy đỏ bà lão hai mắt híp lại, nói, tình huống của tiểu tử này không quá bình thường, tinh thần lực của hắn mạnh có chút quá phân, căn bản không phải hồn đế cấp bậc cần phải có thể có được. Thật lâu, để cho ta trước tiên đem hắn cầm xuống, ngươi hỏi lại lời nói tốt. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt nhẹ nhàng nhắm, nghe được câu này, khóe miệng lại lần nữa xuất hiện mỉm cười, bởi vì hắn biết, vị này phong hào đấu la ngay tại khảo nghiệm hắn. Hoặc là nói, trắc nghiệm hắn có hay không thực lực, có không có năng lực làm Tinh La Đế Quốc minh hữu. Đứng tại đường môn góc độ, đương nhiên, muốn Tiêu Diêu Kiếm Tông đứng tại bất kỳ bên nào là thật ý nghĩ hão huyền. Hắn cùng Hạo Thiên Tông một dạng, xưa nay sẽ không quan tâm quốc gia ở giữa sinh tử tồn vong. Nhưng là tất cả mọi người biết, chỉ cần hai tông này xuất thủ, cái kia chính là phiên vân phúc vũ thời điểm, gian phòng tất cả áp lực toàn bộ hướng Tuyết Tiêu Nhiên áp đi qua. Cái sau thì duy trì lúc đầu tư thế ngồi, thậm chí còn có nói không rõ thoải mái tiêu sái. Hắn bây giờ tinh thần lực, có thể nói là tối trung thiên sứ đại biểu, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đồng thời, luồng tinh thần lực này chính đang không ngừng cọ rửa thức hải của hắn, để hắn bây giờ thức hải biến đến vàng óng ánh. A, váy đỏ bà lão kỳ quái ồ lên một tiếng, lập tức tay phải vung khẽ, cái kia nguyên bản uy áp lập tức tán đi. Nàng lần này có thể nói là vô ích, coi như Tuyết Tiêu Nhiên không có tối trung thiên sứ tinh thần lực, hắn có được tuyết đế sẽ sợ uy áp sao? Xin lỗi, mới vừa rồi là Mạn Y nãi nãi thực sự quá quan tâm ta. Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo, hy vọng có thể lấy được đến sự tha thứ của các ngươi. Đây chính là Hứa Cửu Cửu, không lại bởi vì nhi nữ tình trường mà ảnh hưởng quốc gia sự tình. Có thể nói, Hứa Cửu Cửu là một cái mười phần có mị lực công chúa, bị người tôn sùng không phải là không có nguyên nhân. Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu, thân thể dựa vào ở một bên, Nghe Hoắc Vũ Hạo bắt đầu giới thiệu đường môn nội bộ mới sản xuất hồn đạo khí, nhắm mắt dưỡng thần, đang thương lượng hoàn tất về sau. Hoắc Vũ Hạo lễ phép cười cười, đem cái kia đường môn nghiên cứu ra tới hồn đạo khí lưu tại gian phòng bên trong. Hơi hơi tặng hắn một cái, Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, không có chút nào không kiên nhẫn, thi lễ một cái về sau, cùng cái trước đi ra khỏi cửa phòng. Lần này, cuối cùng đứng vững bước chân, Hoắc Vũ Hạo nắm chặt lại quyền đầu, có chút vui sướng cười cười. Hiển nhiên cùng Hứa Cửu Cửu cùng đánh rằng co rất sảng khoái, mà hắn thiết kế để Hứa Cửu Cửu giật nảy cả mình. Liên tục truy vấn, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không tệ, nếu như cùng Tinh La Đế Quốc hợp tác, như vậy tiền của chúng ta thì không là vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi quần, bất đắc dĩ cười cười. Bây giờ thiếu vẫn là tiền tài. Đường môn nội bộ nghiên cứu không thể luôn luôn sống bằng tiền dành dụm. Bất quá Vũ Hạo, ngươi xem như tăng nhanh khai chiến tốc độ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không tệ, ta đây cũng là cho Tinh La Đế Quốc một cái tự vệ trợ giúp. Khi bọn hắn không vừa lòng tự vệ về sau, chọn tiến công mục tiêu đương nhiên là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nói đến đây, hắn có chút ảm nhiên cười cười. Dù sao, ta cũng là Tinh La Đế Quốc người. Nụ cười của hắn, Tuyết Tiêu Nhiên không có trông thấy, nhưng là hắn trong giọng nói ảm đạm bất đắc dĩ, còn có cái kia mơ hồ một tia phức tạp, hắn đều nghe thấy được. Ngươi tựa hồ đối với Tinh La Đế Quốc có đặc thù cảm tình. Tiêu Nhiên, cái này có quan hệ đến thân thế của ta. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc đầu nói, ta đã hiểu, xin lỗi, nếu như có cơ hội, sẽ cùng Tiêu Nhiên ngươi thổ lộ. Ta đã nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, cũng có thể có chút không nhả ra không thoải mái. Hoắc Vũ Hạo buông tiếng thở dài, tiếp lấy khôi phục thành cái kia tinh thần phấn chấn tiểu sư đệ. Thẳng đến hai người bọn họ rời đi thật lâu, Hứa Cửu Cửu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra phức tạp quang mang. Đường môn hai chữ cũng đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nàng chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua, tất cả phức tạp đều dần dần biến thành thất lạc. Một vệt đắng chát xuất hiện tại khóe môi của nàng biên giới. Mạn In nãi nãi, chúng ta vẫn là chậm a. Chúng ta tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu không chỉ là lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí cũng lạc hậu hơn Sử Lai Khắc Học Viện. Cái này đường môn, không thể nghi ngờ cũng là Sử Lai Khắc Học Viện đại danh từ. Tốt một cái ra cát thần nổ pháo, tốt một cái bịt kín bình sữa a. Mạn Y bà lão đi đến nàng ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Cửu Cửu cái kia tóc dài. Hài tử, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi chỉ là cái nữ hài nhi, ngươi tiếp nhận đã đủ nhiều. Vừa mới cái kia hai cái tiểu gia hỏa, rất không bình thường, cái kia ngươi ưa thích, ta tỉ mỉ quan sát hắn, tinh thần lực của hắn tu vi chính là ta cuộc đời ít thấy. Rất kỳ lạ, cũng rất cường đại, cùng hắn tự thân hồn lực tu vi hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Hắn một mực nhắm hai mắt, lại có thể nhận biết người phương vị cùng vị trí, thậm chí khí tức của ta. Cái này chủng hồn kỹ ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn một mực duy trì lấy cười nhạt, nhưng là lễ phép, nắm giữ khoảng cách cảm giác nụ cười, có thể nói là phong khinh vân đạm mặt không đổi sắc. Người có rất nhiều hướng hắn chỗ học tập, loại này người nếu như không thể làm thành bằng hữu hoặc là trượng phu, thì nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, một đạo sắc bén sát cơ trong nháy mắt lóe qua. Mạn In nãi nãi, không thể. Hứa Cửu Cửu sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng. Mạn Y giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, nói, Làm sao? Không bỏ được sao? Hắn hiện tại có vẻ như cùng ngươi cũng không có phát sinh cái gì đi. Mà lại, ngươi nghe qua tin tức của hắn không có. Ta nhìn hắn lần này một mình đến đây. Bên cạnh cũng không có nữ hài tử. Hẳn là độc thân. Đi, Hứa Cửu Cửu vỗ vỗ Hồng Hồng gương mặt nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.